pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150. Bé gái mồ côi nghịch tập 5, Brian khí đến nổi điên. Nàng lớn tiếng mắng Lâm Tịch một câu, sau đó nổi giận đùng đùng trở về đi. Mỗi một bước đều thật mạnh dậm chân, tựa hồ muốn đem tức giận từ bàn chân truyền lại đến dưới chân thổ địa. Emily sắc mặt cũng không quá đẹp, mắt thấy kia chỉ màu trắng gà con ngựa quen đường cũ nhảy đến hạ xương trên đầu. Dùng phấn hồng móng vuốt nhỏ bá bá hạ xương hắc tóc quan. Tìm cái thoải mái địa phương, tức một tiếng bình yên xuống giường. Brian hung hăng phi một tiếng, quay đầu đi đến đống lửa kia ngồi ở locker cừu thảm lông tử thượng. Lồng ngực lúc lên lúc xuống. Mắt thấy phải bị khí thành phong trào dương, liền người đều mau dưỡng không sống, ngài lại còn có tâm tình lộng chỉ gà tới chơi, đầu óc có bệnh đi. Hạ xương vẫn luôn đều ở nhà khống chế trong vòng, ở phụ thân an bài dưới cũng tính cách cũng trước sau đều là tự ti mà ngoan ngoãn. Nàng chưa bao giờ dám làm bất luận cái gì vượt lôi trì nửa bước sự tình. Trừ bỏ, coi trọng chính mình đệ đệ Wilson. Emily khóe miệng trào phúng chợt lóe rồi biến mất, phụ thân tổng hội thông qua một ít không ảnh hưởng toàn cục thủ đoạn nhỏ. Muốn nàng biết chính mình nên an phận thủ thường, nên biết cảm ơn, phụ thân nói, một cái chân chính quý tộc, vĩnh viễn sẽ không đối những cái đó ti tiện người lạnh lùng sắc bén. Nhưng là hắn luôn là sẽ làm những cái đó tiện dân nhóm minh bạch. Chính bọn họ có bao nhiêu hèn mọn. Emily vẫn luôn đều vâng chịu phụ thân Lý Nhiệm Mơ Siêu ở Lạc Beo quận. Hoa Hoài Hương gia tộc không coi là nhất có địa vị cùng thực lực. Nhưng là Emily ở bổn quận nhưng vẫn đều là yêu nhã mà cao quý. Dày rộng nhân thiện ưu tú nhất quý tộc tiểu thư. Đúng vậy, người này người đều thích quý tộc tiểu thư. Tới rồi này nhà thám hiểm rừng cây lại muốn hạ xương cõng trầm trọng thức ăn nước uống. Lại tùy ý Brian không dứt mắng, kỳ thị nàng, biết rõ Brian thích Wilson, lại thường thường, vô tình chung đề cập, đệ đệ cùng hạ xương là như thế nào thanh mai trúc mã. Cùng nàng cái kia cha giống nhau nham hiểm, làm người tốt đều là bọn họ, người xấu là bọn họ người hầu, bằng hữu, Lâm Tịch biết, cái gọi là cao quý, nhu nhược, thiện lương đều chỉ là biểu tượng, ai có thể dự đoán được. Vị này cao quý tiểu thư, cư nhiên là trộm tập võ kỹ. Bọn họ vẫn luôn biểu hiện ra đối thô tục võ giả chán ghét. Những cái đó trừ yên, mồm to uống toan gai kém rượu, cả người vĩnh viễn dơ hề hề võ giả. Có đôi khi thậm chí so tiện dân còn muốn làm người chán ghét. Nhưng nếu không phải tiếp thu cốt truyện, ai sẽ biết, một cái ngày thường yêu nhã dị thường quý tộc tiểu thư. Thế nhưng có thể một chân đá đoạn vớt sắt lang eo. Phàm là tên mang theo lang dã thú, luôn là trốn bất quá, đồng đầu thiết cốt đậu hủ eo, số mệnh. Mà có thể lại mau lại tàn nhẫn một chân trực tiếp đá đoạn vớt sắt lang eo. Đủ để thuyết minh vị tiểu thư này có bao nhiêu tàn nhẫn. Nàng đối này rừng cây dã thú nhược điểm có bao nhiêu hiểu rõ với ngực. Xong việc, ở Brian cùng Lâm Tịch kinh ngạc ánh mắt. Nàng lại ngốc lăng lăng nhìn chính mình chân, sau đó lớn tiếng khóc lên, nàng nói nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này. Chính là cảm thấy có một cổ muốn bảo hộ Brian cùng hạ xương dũng khí ở chống đỡ nàng xông lên đi. Đánh chết kia chỉ xúc sinh, thiên A, ta thiên A, Emily dùng tay ôm đầu, ta, chuyện như vậy, như thế nào sẽ là ta làm được? Chẳng lẽ là thần minh ở trợ giúp chúng ta sao? Brian đôi mắt sáng như sao trời. Nhất định là như thế này. Là vĩ đại thần minh ban cho ngươi lực lượng làm ngươi bảo hộ ta. Cùng hạ xương, chính là này quả thực quá mất mặt. Ta sao lại có thể như vậy lỗ mãng? Xem đi, nhân gia không nói muốn ngươi thế nào. Nhân gia vẫn luôn đều ở khiển trách chính mình. Mà bên kia vô cùng ngốc bức Brian cũng đã là ám chỉ hạ các loại phối hợp. Chẳng những chính mình thề, còn buộc Lâm Tịch cùng nhau, nói tuyệt đối sẽ không đem sự tình hôm nay tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Nếu không, nguyện tiếp thu quang minh chi thần giáng xuống bất luận cái gì trách phạt. Lâm Tịch hiện tại đã âm mưu luận cho rằng, Hạ Xương phía trước kiên quyết không chịu tham gia thí luyện, mới là làm cho Emily không thể thông qua thí luyện nguyên nhân. Bởi vì không thể biết lý do, nàng cần thiết muốn cùng Hạ Xương cùng nhau thông qua thí luyện. Mà Hạ Xương có thể hèn mọn đến dễ dàng vứt bỏ đối Wilson kia một tia niệm tưởng. Hèn mọn đến có thể từ bỏ trở thành chức nghiệp giả cơ hội mà không đi tham gia thí luyện. Hẳn là ra ngoài Mai Sâm cùng Emily ngoài ý liệu. Lâm Tịch hiện tại có thể xuất kỳ bất ý dùng ngàn cơ chiếu ảnh giải quyết rớt Emily. Nhưng là như vậy liền ý nghĩa nàng thế tất muốn đồng thời cũng giết chết Brian. Mà cùng thí luyện ba cái nữ hài. Hai cái quý tộc tiểu thư đều đã chết, tái nhợt gầy yếu Hạ Xương vẫn sống xuống dưới. Này bản thân liền lệnh người ta nghi ngờ. Hơn nữa Lâm Tịch còn có rất nhiều bí ẩn chưa từng cởi bỏ. Cho nên vẫn là muốn cùng Emily lá mặt lá trái nhất giai đoạn. Chủ yếu là Lâm Tịch cảm thấy nàng cần thiết muốn lộng minh bạch cái kia yêu cầu Hạ Xương dùng máu. Tươi mở ra ma pháp phong kín bình. Nơi đó mặt đến tột cùng là cái gì? Tuy rằng không biết một cái trung đẳng quý tộc gia tộc trưởng lão gia vì cái gì muốn liên hợp chính. Mình nữ nhi cùng nhi tử như thế trăm phương ngàn kế đối phó một cái ngoại lai bé gái mồ côi. Nhưng là Lâm Tịch luôn là cảm thấy, nhất định cùng cái kia cái trai có trực tiếp quan hệ. Tạm thời nghi nghỉ ngơi dưỡng sức, tĩnh xem này biến, ngày thứ tư buổi tối. Nhẫn đói chịu đói ba cái nữ hài lại lần nữa bạo phát một hồi đấu khẩu. Bởi vì đã từng đi ngang qua một cái tiểu khê, thủy vẫn là có không ít, nhưng đồ ăn đã khô kiệt, chỉ còn cuối cùng một chút bánh mì cùng hàm thịt. Phụ trách phân phát đồ ăn Brian cấp chính mình cùng Emily phân so nhiều một phần. Hơn nữa đem hàm thịt chia làm hai phân, bởi vậy Lâm Tịch chỉ phân đến đáng thương nửa phiến diện bao. Brian lý do là, Hạ Xương đã từng uy quá kia chỉ gà ăn bánh mì. Nhưng ta Tuyết Tuyết cũng không có ăn bánh mì nha. Lâm Tịch lời kia vừa thốt ra, Brian tức khắc vẻ mặt đại tiện. Đích xác, kia chỉ cùng nàng chủ nhân giống nhau lệnh người chán ghét gà con tử cũng không có ăn chủ nhân uy. Bánh mì, tròn vo màu tím trong mắt, cái loại này ghét bỏ liền Brian đều nhìn ra được tới. Emily, ngươi đem ta bánh mì cầm đi ăn đi, ta đợi lát nữa điểm ma pháp lửa khói, cứu hộ đội liền sẽ tới cứu ta đi ra ngoài, thức ăn nước uống đều để lại cho các ngươi hai cái đi. Các ngươi nhất định có thể kiên trì đến ngày thứ năm mơ siêu, Lâm Tịch có thể khẳng định. Emily trên mặt cười tuyệt đối là ngạnh bài trừ tới, thấy nàng thật sự đi đào vẫn luôn treo ở trên cổ kia cái lửa khói. Emily chạy nhanh đi tới đè lại tay nàng, không cần từ bỏ a, Hạ Xương, ngươi còn nhớ rõ ngươi đáp ứng quá ta cái gì sao? Sau đó Emily lại đem chính mình bánh mì đưa cho Lâm Tịch. Ta này phân bánh mì cho ngươi, kiên trì, chúng ta chỉ cần nhịn qua hôm nay buổi tối, ngày mai chúng ta có thể đi tìm thực vật, tin tưởng ta, nhất định có thể tìm được đồ ăn. Chỉ còn ngày mai cuối cùng một ngày chúng ta liền thông qua khảo nghiệm mơ siêu trên thực tế. Đây cũng là Brian ý tưởng. Chỉ còn cuối cùng một ngày, các nàng đã không cần Hạ Xương cái này trói buộc. Thấy Emily muốn đem chính mình đồ ăn đưa cho Hạ Xương. Brian đột nhiên bạo phát, cuồng loạn kêu, ta không đồng ý, dựa vào cái gì đem đồ ăn phân cho cái kia phế vật. Nàng cái gì cũng chưa làm. Trừ bỏ khóc cùng phát ngốc chính là trêu đùa kia chỉ đáng chết gà. Nàng đã làm cái gì? Dựa vào cái gì ăn cơm hộp đồ ăn? Brian một phen xả quả Emily tay. Ngươi nhìn xem ngươi này xong ngày thường chỉ gảy đàn tay. Hiện giờ vì nhặt điểm củi đốt đã thô ráp thành như vậy. Nhưng nàng đâu? Cái kia ti tiện bình dân. Nàng đã làm cái gì? Chúng ta cuối cùng đồ ăn dựa vào cái gì cấp một cái gì đều không làm người. Lâm Tịch, ngươi nói bậy, tay của ta cũng có thể đùa nghịch nhạc cụ a. Lão tử lui trống lớn đánh nhưng hảo. Hết chương.